Người chơi hung mãnh, chương 245, cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cảm thấy, William cười lạnh nói, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Có tin hay không là tùy ngươi. Lý Ngang đạm mạc nói, chúng ta IAS đã sớm nhằm vào siêu phàm người thành lập đặc thù cơ cấu. Chuyên môn đoạt lại các ngươi những này siêu phàm người lão lại thuế khoản. Chúng ta mấy cái đều là IAS tra xét nhân viên bên trong nhất đẳng cao thủ. Lý Ngang một chỉ Đông Phong Phá, giới thiệu nói, vị này sử dụng lập thể cơ động trang bị mãnh nam. Tên là Alan Jaeger, thuở nhỏ tập võ, dễ dùng hai thanh đại kiếm. Giang hồ xưng hào điều tra binh đoàn kiếm thứ nhất người. Thích đồ uống là bia đổi sữa bò. Hắn lại một chỉ thợ đá, giới thiệu nói, vị này sử dụng cái đục huynh đệ, tên là Michel Angelo, thích nhất điêu khắc, thần tượng là Tây Hán văn học gia Cứu Hoành. Đã từng bởi vì bắt chước Cứu Hoành tại giả Nhật khách sạn đục bích trộm sạch mà bị đuổi đi ra qua. Hắn am hiểu sử dụng phi đao phi tiêu các loại độc môn ám khí. Coi như tại trong phòng tắm không mảnh vải che thân bị người đánh lén, cũng có thể từ phía sau lưng lấy ra một thanh phi đao. Thợ đá một mặt nhức cả trứng, nhìn xem Lý Ngang chỉ mặt không thay đổi ác vô niệm. Giới thiệu nói, vị này càng là trọng lượng cấp, tên là Đỏ Âu Phục Quái Nhân. Lý Ngang dừng lại một chút, xê dịch cánh tay, ngón tay chỉ hướng Xâm Lâm Miêu. Ác vô niệm, mặc dù cái này không là chuyện trọng yếu gì tính, bất quá ngươi làm sao sao không giới thiệu ta à? Liền một cái Âu Phục Quái Nhân xưng hào cũng quá lâu đi. Lý Ngang không nhìn ác vô niệm ánh mắt nhả rãnh, giới thiệu Xâm Lâm Miêu nói, vị này cầm thước dạy học gia trắng mỹ mạo tiểu tỷ tỷ, là một quang vinh giáo sư, thủ hạ học sinh bình thường sẽ lấy 90, một bản suất cùng 60, tử vong suất thuận lợi tốt nghiệp, là giáo sư bên trong hào kiệt, 60% tử vong suất còn đi, đây là cái gì trường học, mở tại châu Phi chiến khu sao? Xâm Lâm Miêu nhịn không được nhìn thoáng qua Lý Ngang. Nàng bằng đá dây chuyền chỉ có thể duy trì 15 phút. Đến lúc đó dây chuyền mất đi hiệu lực, William lại muốn khôi phục lại không thể nhìn thẳng trạng thái. Nàng không rõ Lý Ngang tại sao muốn nói nhảm đến kéo dài thời gian. Lại mang xuống, sẽ chỉ làm William phục hồi từ từ, tiếp tục tích lũy sức mạnh. Nếu không phải nàng nhìn Lý Ngang thân thể tố chất viễn siêu bao quát nàng tại bên trong tất cả người chơi, thuộc tính cơ sở chỉ sợ cao hơn không ít. Cái này cũng tượng trưng cho người chơi đặc chất càng tốt hơn, thông quan đánh giá cao hơn, là đoàn đội bên trong đùi. Lúc này chỉ sợ nàng đều đã mở miệng đánh gãy, để đồng bạn sóng vai bên trên vây đánh William. Hắn đang chờ cái gì? Lý Ngang không để ý tới thần sắc khác nhau đồng đội, hướng phía William tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là tại mấy chục năm trước, Leslie gia tộc ý đồ phục sinh tuần lộc thần thời điểm. Đi theo phục sinh à? Ha ha, William cười lạnh nói, ngươi là từ những cái kia khí quan nơi đó đạt được tin tức sao? Kia thật là quá ngây thơ. Không đợi William nói xong, Lý Ngang liền ngắt lời nói, ngươi mặc dù là tại thời điểm này phục sinh, nhưng sớm tại sớm hơn thời điểm, ngươi liền đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này, William không tiếp tục bật cười, chỉ giữ trầm mặc. Lý Ngang tiếp tục nói, trước đó trên lầu thời điểm, chúng ta mấy người gặp dị thường khí quan, đều tự mang có một đoạn mảnh vỡ ký ức, chỉ cần hoàn thành phát động, liền có thể giải tỏa một bộ phận dinh thự tương quan quá khứ. Tứ chi đối ứng đem nữ nhi đưa đến Roanoke đảo bên ngoài mẫu thân. Phổi đối ứng Leslie phu nhân. Trái tim đối ứng William cũng chính là ngươi. Mà ruột, đối ứng là cái gì? Lý Ngang dừng một chút, trầm giọng nói, ruột đại biểu huyễn tượng. Sớm tại thế kỷ 16, giả thiết khí quan chế tạo là khí quan nơi phát ra người khác sâu ấn tượng một đoạn hồi ức. Như vậy cái này đoạn ruột chủ nhân thì là Roanoke đảo mất tích sự kiện bên trong cái nào đó quân thực dân. Bởi vì huyễn tượng bên trong tất cả quân thực dân đều đi theo Tuần Lộc tiến vào rừng rậm. Có thể giả thiết cái này đoạn ruột bắt nguồn từ kia duy nhất không cùng theo Tuần Lộc đi vào rừng thần chức người. Như vậy vấn đề tới, thần chức người sinh hoạt tại thế kỷ 16, tử vong về sau là ai đem hắn khai quật ra đây này? Lý Ngang từ ba lô cột bên trong lấy ra ruột, xách trong tay ước lượng một chút, những này ruột bầy biện ra hong khô dấu hiệu, rõ ràng bắt nguồn từ một bộ khô cạn thi hài. Coi như ruột thật bắt nguồn từ vị kia thần phụ, thì phải làm thế nào đây? William lãnh đạm nói, điều này rất trọng yếu sao? Xác thực không trọng yếu. Lý Ngang cười cười, nhìn về phía mình đồng đội. Các ngươi còn nhớ đến lúc ấy chúng ta nhìn thấy Leslie phu nhân lưu lại chữ viết sao? Nàng nói Leslie gia tộc sở dĩ mua xuống dinh thự là bởi vì bọn hắn phát hiện William lưu lại bút ký. Mà nàng đằng sau còn nói, hưu thần thôn phệ tất cả thành viên gia tộc, ý đồ lợi dụng chúng ta tới xem như phục sinh vật liệu. Sâm Lâm Miêu hai mắt tỏa sáng, ruột cũng không bắt nguồn từ Leslie gia tộc. Không sai, William trái tim cũng tương tự không thuộc về Leslie thành viên gia tộc. Lý Ngang cười nói, Leslie phu nhân cùng gia tộc của nàng đều bị lừa. Bọn hắn từ William còn sót lại trong bút ký đạt được phục sinh nghi quỹ. Bản thân liền có vấn đề. Sớm tại Leslie gia tộc đến trước đó, người liền đã ý đồ tiến hành qua phục sinh nghi quỹ. Đào mở thần chức người mộ huyệt, thu thập hắn ruột, cũng tại dinh thự phía dưới tu kiến nhà tù, thông qua giết chết nô lệ đến thu thập nghiên cứu tư liệu. William niên đại, United States of America chế độ nô lệ còn không có hoàn toàn biến mất. Thủy lao bên trong hài cốt cùng viên kia thân thể, chỉ sợ sẽ là khi đó để lại. Bởi vì William bút ký bên trong, ghi chép qua tương quan nội dung. Về sau kế thừa dinh thự Leslie gia tộc cũng không có hủy bỏ thủy lao, mà là để thủy lao tiếp tục lưu lại nơi đó, cùng sử dụng pháp thuật tiến hành phong ấn. Leslie phu nhân đầu không có phát động ảo giác, là bởi vì lý trí của nàng sớm đã bốc hơi hầu như không còn, mà khởi nguồn tại nô lệ thận cùng thân thể không có phát động ảo giác, thì có thể là bởi vì nô lệ tại khi còn sống liền bị William dùng để làm qua rất nhiều lần thí nghiệm, tiêu hao chỗ đặc thù. Về phần thân thể vì sao lại chủ động tìm tới thận? Lý Ngang càng có khuynh hướng thân thể cùng thận đều bắt nguồn từ cùng một tên nô lệ túc chủ. Có trời sinh, tìm về thân thể bản năng. Leslie gia tộc lúc trước tiến hành phục sinh nghi quỹ bên trong, cũng không có dâng ra khí quan cái này vừa muốn làm. Lúc kia lên, người chỉ sợ cũng đã thay mận đổi đáo. Tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm đoạt Tuần Lộc thần hết thảy. Lý Ngang đối bùn cầu lạnh lùng nói. Từ sau lúc đó, người liền bắt đầu chuẩn bị mình chân chính phục sinh. Người lợi dụng Tuần Lộc thần chức cùng thần lực, tập kích Leslie gia tộc, thanh trừ hết cái này đến cái khác xâm chiếm William dinh thự. Khả năng phát hiện ngươi thân phận chân thật Leslie thành viên gia tộc. Trái tim, đầu lâu, tứ chi, thân thể, phổi, thận, ruột, chúng ta trước đó gặp phải cái này 7 dạng dị thường khí quan. Hẳn là ngươi tại hoàn thành thanh trừ về sau, đặc biệt vì mình chọn lựa thân thể tổ kiến. Hắn dừng một chút, nhìn xem trầm mặc im ắng bùn cầu, bình tĩnh nói, vấn đề duy nhất ở chỗ, ngươi bây giờ sử dụng cái này phôi thai, đến cùng là ai? Thật lâu, William khàn khàn cười một tiếng, ngươi không phải, đã biết chưa, tại các ngươi đến một ngày trước, một vị Leslie gia tộc hậu duệ đi tới tòa trang viên này. Nàng là một nữ vu, sinh trưởng tại đại lục mới, sớm đã cùng gia tộc đoạn tuyệt liên hệ, thẳng đến bị huyết mạch lực lượng cảm hóa mà đến, ý đồ biết rõ ràng thân thế của mình cùng gia tộc quá khứ. Ngô, nàng tự cao có được siêu phàm năng lực, ý đồ nhanh chóng tập kích đem ta rảo sát. Đáng tiếc nàng quên, cả tòa dinh thự đều là ta hóa thân. Người giết chết nàng, đưa nàng cải tạo thành phôi thai. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Trách không được, mắt thấy phục sinh nghi quỹ tiếp cận, người lại không thèm để ý chút nào cái khác khí quan vị trí. vẫn là đem bọn hắn cất đặt tại dinh thự các ngõ ngách. Tiếp nhận màu đen vật liệu gỗ ôn dưỡng. Nguyên lai người có thích hợp hơn phục sinh vật chứa. Cách chương.